Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 25, doanh trại quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đan Phong sau khi thành hôn được một tháng phải đi làm việc lại. Trong quân đồng nghiệp rõ ràng phát hiện, trước khi thành hôn còn lạnh lùng cự nhân ngàn dặm thế tử tướng quân trở nên ôn hòa rất nhiều. Nếu là có nữ tử trong lúc vô ý tiếp cận cũng không giống từ trước bị công kích. Trong quân nữ nhi phần lớn hào sảng, có người bắt đầu giễu cợt hắn, nam nhân có thê chủ sẽ thay đổi, thế tử tướng quân so với trước kia dịu ngoan hơn, nghe nói thế tử phu nhân thiên tư trí tuệ, nhân phẩm lại tốt, không biết các nàng có may mắn được gặp hay không đây. Đối với đồng sinh tử cộng hoạn nạn chiến hữu, các nàng cảm tình đã vượt qua nam nữ có khác. Thiên Đan Phong gặp nạn sau có hai vị muốn cưới hắn làm sườn phu. Chính là vì tình trạng thân thể hắn kháng cự nên đành thôi. Nghe nói Trấn Quốc Vương Phi vì hắn chọn lựa nàng dâu. Quan tâm của hắn đồng nghiệp nhóm chuyên môn đi hỏi thăm Phương Nghi Vân cuộc sống. Đối với hành vi cứu huynh trưởng của nàng rất tán thưởng. Tuy rằng Trấn Quốc Vương Phủ không mời khách, nhưng các nàng vẫn là tặng đại lễ. Phương Nghi Vân muốn viết Tam Quốc truyền kỳ, cố tình lại đối hiện tại quân đội biên chế không biết gì cả. Thế là Thiên Đan Phong đồng ý. Quá vài ngày mang thê chủ đến quân doanh đi dạo, Thiên Đan Phong đi làm, Phương Nghi Vân cũng bắt đầu trở nên ra sức học hành. Kiếp trước ở năm 2 bởi vì chơi máy tính bất ngờ chết, không trải qua năm cuối cấp. Hiện tại nàng muốn lặp lại cuộc sống học tập cực khổ của năm 2. Biết Phương Nghi Vân sáng tác cần cái gì, Lâm Hoa Triệu Vân hai người thi từ cao phú dạy rất ít. Phần lớn đều dạy nàng nhân văn lịch sử sơn xuyên địa lý. Nghỉ ngơi khi bắt đầu thảo luận, Tam Quốc truyền kỳ, Phương Nghi Vân nhớ lại, Tam Quốc diễn nghĩa, toàn bộ tình tiết. Nhưng ở khẩu diễn tả khi không chỉ là muốn đem nam nhân biến thành nữ nhân, còn muốn cẩn thận thay đổi thành luân lý tôn ti trật tự của thế giới này cho nên rất vất vả. Lại nói tiếp, nàng thực xấu hổ, một bộ kinh điển, Tam Quốc diễn nghĩa, bị nàng sửa rối tinh rối mù, nàng không hiểu quân sự, Lâm Triệu hai người cũng không thông thạo, cho nên hôm đó Đan Phong hỏi nàng. Muốn hay không đi quân doanh nhìn xem, mẫu phi đã phê chuẩn, nàng cao hứng phân chấn kéo Lâm Hoa Triệu Vân kiếm Phương kiếm Hoa bốn người cùng đi. Lần đầu tiên ra khỏi cửa, Thiên Đan Phong chỗ quân đội là phi phượng quân, Trấn Quốc Vương Phi trực hệ quân đội, biên chế 20 vạn, liền đóng quân ở ngoài kinh thành 5 dặm, quân doanh kỷ luật nghiêm minh. Binh lính bình thường không có tham tướng phó tướng hai người mệnh lệnh một mực không cho phép gia nhập. Ngoại nhân muốn tiến quân doanh phải có Trấn Quốc Vương Phi tự tay viết thủ dụ mới được. Phi phượng quân doanh khí thế lớn, sát khí rất mạnh, một đội thân thể cường tráng binh lính ngay ngắn tự thao luyện. Quân doanh nơi nơi dựng thẳng cao cao cột cờ, phấp phới bay các lá cờ. Trung ương cao nhất cột cờ dắt một mặt phượng hoàng kỳ. Màu vàng sáng trụ cột thêu kim màu đỏ hòa diễm phượng hoàng. Phương Nghi Vân nhìn xem kinh hãi. Luôn luôn ôn hòa phượng hoàng ở trong này có vẻ vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh. Đằng đằng sát khí, đây là đại biểu Trấn Quốc Vương Phi quân kỳ. Của nàng dã tâm rốt cuộc là cái gì? Ngôi vị hoàng đế chẳng lẽ không phải hoàng tộc nữ tử muốn nhất sao? Ha ha, Phương phu nhân cuối cùng đến đây. Hoan nghênh, một đám cao lớn thô kệch võ phụ thân thiện tiến lên cùng Phương Nghi Vân chào hỏi. Làm cho nàng phát hoảng, đây mới là nữ nhân ở thế giới nữ tôn A, dáng người không tính thực khôi ngô cao lớn. Nhưng cường mà hữu lực cánh tay biểu hiện ra nữ nhân vì sao tuy ít hơn so với nam nhân nhưng lại là giai cấp thống trị. Đan Phong, người cùng các nàng so với, khí lực như thế nào? Vừa nói vừa cười, Phương Nghi Vân lén lút hỏi hắn. Trước kia thử qua, không sai biệt lắm đi. Trước khi hắn chưa bị bại lộ giới tính, thường mặc nữ trang tùy mẫu phi ra vào quân doanh. Cùng nhất bang người đàn bà đanh đá so đo quá, cơ bản là hòa, nhưng hắn võ nghệ hào, trong quân luận võ rất ít thua quá. Ô, Đan Phong, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Ta là không có khí lực văn nhược thư sinh. Phương Nghi Vân vụng trộm hướng hắn chớp mắt đưa tình. Tuấn Mỹ trên mặt nổi lên đỏ ửng. Thiên Đan Phong e thẹn nói. Trước công chúng dưới không cần nói này đó. Ta khi nào khi dễ quá ngươi. Làm cho người ta nghe thấy còn tưởng rằng ta ức hiếp yếu ớt thê chủ. Bình thường là không khi dễ a, nhưng ở trên giường chiến đấu khi. Thường thường làm cho nàng ngủ đến mặt trời lên cao. Một đôi lớn như chuông đồng ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Quan tâm Thiên Đan Phong đồng nghiệp nhóm trong lòng yên tâm. Thế tử thê chủ Phương phu nhân thật sự rất bé bỏng. Giống như nam hài, làm cho người ta thấy không đến nàng có cái gì nữ tử đảm đương. Bất quá hoàn hảo, nàng đối chịu quá thương tổn tướng quân thực ôn nhu. Hai người đứng chung một chỗ còn rất thuận mắt. Ba, một cái bàn tay chụp ở Phương Nghi Vân sau lưng. Phương phu nhân, ta nghe lão Lưu nói, ngươi sẽ viết văn, là thật sao? Hoa, đau chết ta. Phương Nghi Vân nước mắt thiếu chút rơi đi ra. Thật lớn sức tay, trong quân doanh tất cả đều là một đám nữ nhân cường tráng. Khụ khụ, khụ khụ, một vị hơn 40 tuổi lão tướng lĩnh ho mạnh đi đến. Ta nghe người ta nói Phương phu nhân giảng quá một đoạn chiến tranh câu chuyện. Có thể hay không mời phu nhân nói tiếp cho chúng ta nghe một chút. Phương phu nhân chính là Đinh Đang. Hiện tại nửa Phượng Tường quốc đều biết. Nàng phía trước viết văn là không thể lấy ra bàn luận. Là một đoạn ta tưởng tượng câu chuyện. Nếu nói cho các ngươi này đó lãnh binh đánh giặc tướng lãnh nghe nhất định sẽ cười đến rụng răng. Bởi vì thực không phù hợp thực tế. Phương Nghi Vân xấu hổ cực kỳ. Trong lòng không được hướng La Quán Trung lão tiên sinh xin lỗi. Thực xin lỗi, lão gia gia, ta không phải cố ý muốn đạo văn của ngươi. Thật sự là cuộc sống bức bách. Tam quốc diễn nghĩa, về sau chỉ có thể tính ta là tác giả. Không, Phương phu nhân, hơn 40 tuổi lão tướng quân lão Lưu thành khẩn nói. Phương phu nhân không cần tự coi nhẹ mình. Thảo thuyền mượn tên. Trung thảo thuyền mượn tên phương thức thực kỳ lạ, làm cho chúng ta này đó võ phụ mở mang tầm mắt. Đó là ở đặc thù tình huống, một đám tài hoa xuất chúng nhân vật đánh tâm lý chiến đấu đến tác dụng. Ở trong hiện thực là không có khả năng xuất hiện, cho nên Trấn Quốc Vương Phi nói muốn đem Tam Quốc truyền kỳ đưa cho các tướng lĩnh làm tài liệu giáo dục, nàng liền lo lắng hội hại chết người. Tâm lý chiến đấu là cái gì? Lão Lưu hiếu kỳ nói. Chúng ta đương nhiên biết nhập gia tùy tục a, sẽ không nghĩ nhầm. Ngô, tâm lý chiến đấu chính là nghiên cứu đối thủ tính cách. Tính kế nàng gặp chuyện sau mỗi một loại hành vi, sau đó dẫn đường nàng tiến vào chính mình đoán trước kết cục. Phương Nghi Vân ấn chính mình lý giải giải thích cho các nàng nghe. A. Đánh giặc có như vậy hao tổn tâm trí sao? Các nàng rất nhiều người đều chính là đấu tranh anh dũng cấp thấp tướng lãnh. Chỉ nghe từ phía trên chỉ huy mà thôi. Vì thống soái giả, gì cũng có thể làm. Nghi Vân, cùng Lưu đại thẩm, gì đại tỷ các nàng giảng. Thảo thuyền mượn tên, câu chuyện đi. Các nàng phần lớn chưa từng nghe qua. Kể chuyện so với đọc sách càng có thể hấp dẫn tướng lãnh. Thiên Đan Phong biết rõ mẫu phi phát sầu trong tay mình đảm đương một phía thống soái rất thưa thớt. Bằng không nàng cũng không cần thường thường tự thân tới chiến trận chỉ huy tác chiến. Hào, Lưu đại thẩm, Di đại tỷ, còn có các vị đại thẩm A Di. Ta đã nói, nếu trong câu chuyện có không hợp lý địa phương mời các ngươi lập tức đề xuất. Ta sẽ sửa một lần nữa. Không có so với cùng một ít lão tướng đàm luận chiến lược rất tốt học tập cơ hội. Thế là Phương Nghi Vân đem trong lòng sửa chữa vài lần. Thảo thuyền mượn tên, còn nói một lần, lần này, Lâm Lưu hai người lấy ra giấy bút ngồi ở một bên cấp tốc ghi lại các nàng nói chuyện với nhau. Về sau sử dụng, lão tướng chính là lão tướng. Các nàng nghe Phương Nghi Vân câu chuyện không ngừng đưa ra chính mình vấn đề. Phương Nghi Vân nhất nhất trả lời, còn thỉnh thoảng đưa ra Tam Quốc diễn nghĩa, giả thiết, thí dụ như tìm báo, luyện tập du kích, trảm thủ hành động vân vân. Nàng không phải yêu thích quân sự, nhưng kiếp trước thân ở tin tức nổ mạnh thời đại, mỗi ngày đều bị động hấp thu tri thức, không phải muốn gì đó, nguyên bản hẳn là quên không sai biệt lắm, cũng không ngờ xuyên Việt khi trúng giải thưởng lớn, này đó trí nhớ vĩnh cửu tính khắc sâu ở trong đầu. Làm khi muốn có thể nhớ lại đến, của nàng đầu rốt cuộc như thế nào trưởng thành. Làm sao mà biết không thể hiểu nổi gì đó. Các vị tướng lãnh bội phục sát đất. Vị này thiếu nữ không có nữ tử nên có uy nghi, nhưng vẫn là xứng đôi các nàng thế tử tướng quân. Cách chương